chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1453 sinh cùng cửu chết cùng huyệt. Nguyên lai, Đàn Nhược là lo lắng cái này, mới không cho Trương Phương Phương đi chiến trường, Trần Thanh Thanh lại là nhất phái bình tĩnh nói. Loại sự tình này, xem thiên mệnh, sinh cùng cửu chết cùng huyệt, con cháu đều có con cháu phúc. Thái Nguyên Thiên Tôn đầu một cái hô lớn, hảo, không hổ là Thiên Cung Thái Tử Phi, tương lai thần hậu bệ hạ, có quyết đoán, Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không quan hệ với mặt khác, tùy tâm nói, tu luyện chính là bản tâm, nếu liền chính mình muốn đi làm sự tình đều không thể làm. Như thế nào có thể tùy tâm? Không sai, chính là như vậy, Đàn Nhược, người liền cái tiểu nha đầu đều không bằng. Đàn Nhược cười khổ nói, ai, sống hơn phân nửa đời, càng sống càng xem không mặc, bởi vì, rất nhiều đồ vật đều có được đến quá muộn, muốn đi phá lệ quý trọng. Trương Phương Phương đi qua đi kéo hắn cánh tay nói, cha, người liền nghe nương sao, nhân gia Thiên Cung Thái Tử Phi đều không tiếc mệnh, chủ động yêu cầu thượng chiến trường đâu, ta còn không có nhân gia tinh quý đâu. Như thế nào liền không thể thượng, Đàn Nhược không có trả lời nàng lời nói. Mà là đem tầm mắt rơi xuống Lam Giặc Dương trên người nói. Người ý tứ đâu, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Ta dựa vào Phương Phương, rốt cuộc, tùy tâm nói, chúng ta phải làm đến chính là tùy tâm thôi. Nhà chúng ta tổng cộng có quyền lên tiếng, liền bốn người, ba cái đều đồng ý. Lão Phu còn có thể nói cái gì? Trương Phương Phương cười khổ nói, xem cha ngươi ủy khuất đến, người nữ nhi nếu là ở trên chiến trường cân quắc không nhường tu mi. Không phải cũng là vì ngài làm vẻ vang sao, những cái đó đều là dối trá mặt mũi, cha ngươi ta không cần đều được, liền tưởng các ngươi đều hảo hảo a, ta và ngươi nương đi trên chiến trường chém giết, đều có thể, đừng, ngươi vẫn là lưu lại đi, nếu là đều bỏ mình. Luôn có cái muốn xem Cố Tiểu Bảo người, vậy ngươi nương lưu lại. Thái Nguyên Thiên Tôn vẻ mặt hỏng mất nói, này còn không có bắt đầu đâu. Cái gì có chết hay không? Nhà đầu thúi có thể hay không nói chuyện? Đàn Nhược lập tức nói, chính là, còn có thể hay không nói chuyện, ngươi không cũng phối hợp. Các ngươi cha con hai thật đúng là, tính, lười đến cùng các ngươi so đo. Chiến tranh phía trước. Đều ngẫm lại tốt, tốt đẹp một chút tương lai. Một khi ma tộc bị chúng ta thần tộc liên hợp yêu tộc tiêu diệt sạch sẽ. Sau này, hơn nữa Cố Nam Tích viễn cổ ma tộc, cũng chính là tam tộc thế chân vạc, sơn thời cổ kỳ thời đại hòa bình, liền phải tiến đến lúc đó không ngừng là chúng ta đại nhân. Bọn nhỏ cũng có cái khỏe mạnh trưởng thành ảo cảnh, sau khi lớn lên cũng có thể vô ưu vô lự. Không cần phải đi đối mặt như vậy nhiều không tốt đẹp sự vật. Nghĩ nhiều tưởng này đó. Trần Thanh Thanh lập tức cười nói. Thái Nguyên Thiên Tôn. Mới vĩnh viễn là cân quắc không nhường tu mi nữ chiến thần. Tại hạ bội phục. Thái Nguyên Thiên Tôn lại cười nói. Người mới là. Ta nhất coi trọng người. Thiên Cung Thái Tử Phi. Người gánh nổi. Sau này làm toàn bộ thần tộc nữ chủ nhân. Người cũng gánh nổi. Có mẫu nghi thiên hạ, chi phong phạm quyết đoán có, đối Thiên Cung Thái Tử kia phân tâm cũng có, lớn hơn nữa, đối thiên hạ thương sinh tâm, cũng có, người như vậy, làm người một chút tật xấu đều chọn không ra, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Thái Nguyên Thiên Tôn nói không tồi, Thanh Thanh, từ trước đến nay đều là tốt nhất, khắp thiên hạ nhất xứng đôi Tư Đồ Phong người, Tư Đồ Phong lập tức nói. Là ta, xứng nàng, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, các ngươi đủ rồi a, lại khen đi xuống ta đều phải mặt đỏ. Tư Đồ Phong, ngươi không phải cùng hiệu trưởng đại nhân có việc muốn thương lượng sao? Chạy nhanh đi thôi, chúng ta cùng là lướt bọn họ lại liêu một lát, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, mệt nhọc, mệt mỏi liền đi Tiên Cung nghỉ ngơi, yên tâm đi. Sau đó hiệu trưởng đại nhân cùng Tư Đồ Phong cùng nhau rời đi. Đi hiệu trưởng văn phòng, Thái Nguyên Thiên Tôn lại lưu lại cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện. phiếm biết được Lộ Giao Giao mang thai. Thái Nguyên Thiên Tôn kinh ngạc nói, Giao Giao đều có mang a, tốc độ rất nhanh, Lộ Giao Giao giờ khóc giờ cười nói. Còn nhanh, ta đều cảm giác ta chờ đợi một thế kỷ, lúc này mới đã đến, còn may mà Tiểu Lưu Ly, Nga, cùng Tiểu Lưu Ly còn có quan hệ. Trương Phương Phương cho nàng mẫu thân đem phía trước chuyện này nói một lần, Thái Nguyên Thiên Tôn. Trên mặt xuất hiện một mặt quái dị nói, này công đức tiên, đích xác đủ nghịch thiên, mọi người không hiểu nói. Công đức tiên, cái gì ngoạn ý nhi, khai sáng đạo pháp thần tiên, còn đem đạo pháp lan truyền đi ra ngoài, tựa như Tư Đồ Phong như vậy, thuộc về công đức tiên. Thừa nhận thiên mệnh chi nhân, kia Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng vô tình nói. Chiến thần khai sáng có tình nói, cũng đều là công đức tiên, không tồi. Công đức tiên cho dù là chuyển thế đầu thai lúc sau. Đời trước công đức, cũng sẽ đưa tới này một đời tới. Ông trời sẽ ban cho không ít phúc lợi cho bọn hắn. Nhưng tương đối, cũng sẽ cấp không ít trắc trở là được. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Thà rằng không làm kia công đức tiên, chỉ nghĩ bọn họ có thể thiếu một ít trắc trở không? Thanh Thanh ngươi như vậy tưởng liền sai rồi. Tuy rằng biết, chính mình hài tử, chỉ nghĩ bình bình an an quá một đời. Nhưng vì sao, như vậy nhiều người hâm mộ thừa nhận thiên mệnh chi nhân? Bởi vì trả giá nhiều, được đến cũng sẽ nhiều. Liền giống như ngươi cùng Tư Đồ Phong giống nhau thiên lôi thú. Như vậy nghịch thiên phúc thú đều có thể bị ngươi thu vào trong túi. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng Tư Đồ Phong là công đức tiên duyên cớ. Loại chuyện tốt này mới có thể rơi xuống ngươi trên đầu, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đích xác, nhưng, như cũ sẽ lo lắng, lý giải, đều là làm phụ mẫu người. Các ngươi vừa mới nói, Tiểu Lưu Ly còn có thể nhìn đến con cái tuyến. Không tồi. Nói phỉ phỉ về sau sẽ có nhi tử, trên đầu như cũ có một cây màu lam con cái tuyến, Thái Nguyên Thiên Tôn gật đầu nói. Thượng cổ thời kỳ, có cái tống tử ba bà, có này hạng nhất công năng, lại rất lâu đều không có xuất hiện qua, niên đại quá xa xăm, Tiểu Lưu Ly cư nhiên bị ban cho này hạng nhất công năng. Nhưng đối với Nam Hoa Hoa tới nói, cũng chỉ là cái phụ trợ công năng. Khởi không được cái gì đại tác dụng, nhưng thật ra cái gì? Thái Nguyên Thiên Tôn cười nhìn về phía Mộc Phỉ Phỉ nói. Kia tiểu tử hẳn là cũng có thể nhìn đến, người kia căn tử nữ tuyến, liên lụy đến nơi nào? Mộc Phỉ Phỉ kích động nói. Thật sự, nhưng ta để ý, các ngươi không cần đi làm Tiểu Lưu Ly mang các ngươi đi xem. Dù sao cũng là hết thảy không có phát sinh sự tình. Đều có thể là thiên cơ, khuy phá thiên cơ ắt gặp phản phệ, liền giống như A Âm tiên đoán nhất tộc giống nhau, mỗi lần tiên đoán, ắt gặp phản phệ, A Âm gật đầu cười nói, tiền bối nói không sai, cho nên ta tiên đoán nhất tộc thọ mệnh, so bình thường thần tiên đều phải đoản, Mộ Tư nghe vậy. Không khỏi nhíu nhíu mày, A Âm cảm giác được hắn sắc mặt thay đổi. Vội trấn an nói, ta không tiên đoán. Liền không có việc gì, Mộ Tư vỗ vỗ nàng đầu nói. Sinh cùng cừu chết cùng huyệt, không bắt buộc, không miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên, A Âm đáy lòng một trận cảm động nói. Hảo, nghe ngươi, Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói. Kia vẫn là tính, biết sẽ có, ta cũng đã thấy đủ, Thái Nguyên Thiên Tôn gật gật đầu nói. Ân, tùy duyên, phương phương ta đều không vội mà làm nàng muốn nhị thai. Đều là duyên phận đồ vật, tới liền tiếp theo, không tới liền chờ, cuối cùng không có, cũng có thể chịu, ngoặc kép, hết chương.